Tại hạ không phải là nữ. Chương 905, hạt lão miệng nợ sao, báo ở trên người. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nợ miệng, nghiệp miệng, đọc cô là cáo hàm. Rõ ràng viết thật giống như hắn là thủ lĩnh đám võ giả nước Vũ vậy. Chỉ ít trên góc độ làm việc đã có cái cảm giác này. Ngô Minh đem cáo hàm đưa cho đại trưởng lão mấy vị thân tín nhìn. Nội dung cáo hàm tự nhiên là độc cô lạc xưng theo bản thân biết. Nước Vũ sẽ không lại truy kích người nước Tề. Thỉnh cầu đại trưởng lão chăm sóc nhiều hơn bị bắt mãng lão mọi người. Cũng tin tưởng lấy tính cách quang minh của nước Tề trượng kiếm tông. Sẽ không làm khó người bị bắt. Đồng thời, độc cô lạc cũng nói mình cũng không phải là người nắm quyền. Không cách nào đại diện nước Vũ chuộc lại mãng lão. Nhưng nhất định sẽ đem tình huống báo cho Huyền Vũ Hoàng cùng Tam Thánh Tông. Tự nhiên sẽ có người đến hiệp đàm. Đại trưởng lão nói, cách làm như vậy, vẫn tính là có một chút phong độ thủ lĩnh võ giả nước Vũ. Bạch trưởng lão nhìn về hướng Ngô Minh. Mãng lão thương thế mặc dù nặng, nhưng không trị liệu, cũng không có nguy hiểm đến tình mạng. Chịu đựng đến thương thế nặng, chúng ta lại trị liệu. Không phải vậy chẳng phải là tiện nghi kẻ địch. Ngô Minh nhìn phương hướng mãng lão bị tạm giam nói. Bạch trưởng lão chính nhân quân tử. Có chút không đành lòng. Bọn họ ủy thác chúng ta chăm sóc. Ngô Minh cười nói. Chăm sóc cũng là không có vấn đề. Bất quá sau đó chúng ta muốn thu phí chăm sóc. Còn có y dược trị liệu. Không có chỗ nào mà không phải là cần ngân lượng. Phục Linh trưởng lão ở phương diện này cùng Ngô Minh nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Vỗ tay khen hay nói. Đừng khách khí, lại gõ bọn họ một bút. Lúc trước tiên vương tử cũng là mập cực kỳ. Như vậy tính gộp, mấy chục triệu lượng bạc liền theo nước Vũ đưa tới. Khoản tiền, lần này không thể tiện nghi so với tiên vương tử. Ngô Minh mỉm cười, tựa hồ có một đạo ánh bạc ở trên răng lóe sáng lên. Tiên vương tử cùng mãng lão bọn người là nhược giao nắm bắt. Lập công rất lớn, còn muốn mang đến thu hoạch đáng giá như vậy. Phục Linh trưởng lão cười trêu nói. Biệt hiệu nhược giao không nên là nữ hán tử, cho là nữ tài thần mới đúng. Tất cả mọi người cười. Đúng rồi, đại trưởng lão, xin đừng quên đem phần cáo hàm này sao chép mấy trăm phần. Sắp xếp người lặng yên phân phát đến tất cả đại thế gia nước Vũ đi. Ngô Minh cuối cùng đem cáo hàm gấp lại, giao đến trong tay đại trưởng lão. Hà, cái này là muốn làm gì? Đại trưởng lão chần chờ. Ngô Minh cười hắc hắc nói. Độc cô là có bao nhiêu phong độ thủ lĩnh à, cái tác phong làm việc này. Chúng ta không giúp hắn tuyên truyền một thoáng, đều có lỗi với bá vương khí hắn. Chúng ta cứ dựa theo phương thức truyền bá tin đồn. Ở trong chốn giang hồ nước Vũ trắng trợn tuyên truyền độc cô là có phong thái vương giả. Cứ nhiên ở trên đường lui lại còn có thể làm sự tình thỏa đáng như vậy. Bảo toàn chiến hữu bản thân, mọi người nhất thời không rõ. Nhưng Phục Linh trưởng lão đột nhiên vừa vỗ tay vừa như là nghĩ rõ ràng cái gì. Trực tiếp cười cong eo. Ha ha ha, nhược giao ngươi thật là xấu. Không phải đại trưởng lão mọi người suy nghĩ chậm. Mà là bọn họ đều là chính nhân quân tử, thật giống như Hỗ Vân Thương vậy, không quen hướng về đường cong động não suy nghĩ. Phục Linh, nhanh nói đây là muốn làm gì? Đại trưởng lão tò mò hỏi. Phục Linh trưởng lão ôm bụng cười nói. Ngươi hỏi nhược giao, nhà đầu này thật là xấu. Trả thù hai mẹ con hạt lão đều không cần kéo đao ra. Mọi người đã quên cái gì gọi là minh nâng ám biếm. Sao, bề ngoài thì là khen nhưng bên trong là chê, thì ra là như vậy. Đúng đúng, minh nâng ám biếm, đại trưởng lão một khi được chỉ điểm liền khai khiếu rồi. Mọi người giờ mới hiểu được tới, độc cô lạc thân là một trong những hậu duệ của Tam Thánh. Tuy rằng ở bên trong Tam Thánh Tông danh tiếng hiển hách, vì là thế hệ võ giả trẻ tuổi điển phạm thậm chí kiệt xuất. Nhưng là hắn cũng không có đủ địa vị để có thể làm thủ lĩnh. Tam Thánh Tông là đệ nhất đại tông môn nước Vũ. Một trong các khuyết điểm của đại tông tựa là phe phái san sát. Hạt lão, độc cô lạc một phương tuy rằng thế lực không nhỏ. nhưng kẻ địch bên trong tông môn cũng không ít, thêm vào bí mật tông môn khó giữ nếu nhiều người biết. Phi thường dễ dàng phát sinh sự tình quạt gió thổi lừa. Độc Cô Lạc đưa tới cái phong cáo hôm nay, bản ý là đại diện các võ giả năm bè bảy mảng nước Vũ đối với Mãng lão bị bắt quan tâm một thoáng. Nhưng trên thực tế chỉ cần hơi thêm khuếch đại, cũng rất dễ dàng tạo thành một loại ảo giác cho người khác. Độc Cô Lạc rõ ràng tự xưng là thủ lĩnh võ giả nước Vũ. Tuy rằng trên cáo hàm diễn đạt khiêm tốn rất nhiều, huyền nguyệt giai tu vi cũng rất khó được, nhưng dựa vào cái gì đến phiên ngươi một vãn bối chừng 20 tuổi nói chuyện. Bao nhiêu người dự định gây sóng gió còn chờ Độc Cô Lạc ngươi mắc sai lầm đây. Cái này không phải là thống cước, đưa tới cửa sao, nguyên gốc tông treo ở đây nghĩa là bắt được khuyết điểm, trong ngày thường căn bản sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Mãng lão bị bắt, lẽ ra nên có người trong hoàng cung nước Vũ đi ra cùng võ giả nước Tề bên này hơi làm tiếp xúc. Nhưng huyền Vũ Hoàng sinh bệnh, khiến trận tuyến vô cùng rối loạn, thậm chí là hắn phát ra mệnh lệnh không lại truy càn. Cũng nhất thời không quan tâm chuyện này. Độc Cô Lạc cũng là không nghĩ tới Ngô Minh sẽ lợi dụng điểm này. Chỉ là muốn ở bên trong đám người năm bè bảy mảng truy cản này. Dù sao cũng nên có người hướng về nước Tề tỏ thái độ. Kết quả không nghĩ tới bị Ngô Minh ở trên mặt này làm ẩn ý, hạt lão miệng nợ. Tới đây gặp phải quả báo. Võ giả nước Vũ hướng về võ giả nước Tề nói một phen non xanh còn đó. Lục Sắc Trường Lưu mấy câu khách sáo, sau đó dần dần thối lui, còn có một ít nguyệt giai cao thủ nước Vũ nhưng là tự trọng thân phận. Đứng lặng hiện trường một lúc lâu, mắt thấy người nước Tề càng đi càng xa, mới từng người hít một dài mà rời đi, mặc dù là người giang hồ, dựa theo quy củ lưu lại một chút câu khách sáo, có thể song phương từng người không có quá phận quá đáng ngôn ngữ bị nói ra. Lần này võ giả so tài nghệ tranh đấu cao thấp, không có kiến huyết đại thu, dù sao cũng không phải côn đồ phố phường, lễ tiết thỏa đáng còn là phải duy trì. Chỉ là, nước Vũ bên kia tinh thần sa sút, mặc kệ như thế nào, người nước Vũ lần này không cản được người Tề quốc đến. Luôn cảm thấy là rơi xuống hạ phong, may là còn có thể nói là vì chiếu lệnh huyền Vũ Hoàng. Hơn nữa có nước Tấn cùng tham dự. Mọi người cũng có thể ở trên mặt lướt qua, Du Du quận chúa dằn vặt hồi lâu, đã ở trên lưng Lục Hữu Dung ngủ, Ngô Minh tranh thủ thời giờ cẩn thận kiểm tra thân thể Du Du quận chúa một lần. Còn dùng huyền khí cùng nguyên khí phân biệt thăm dò vào trong cơ thể nàng. Xác nhận cũng không có bị hạ độc tề, sâu độc cái gì, tuy rằng Ngô Minh cảm thấy huyền Vũ Hoàng sẽ không có khoảng không cùng tâm tư làm như thế. Nhưng an toàn vẫn là số một, Phục Linh trưởng lão cũng là kiểm tra một lần, cũng là thuộc về thêm lãng phí tâm lực, có tiến hóa khung máy móc kiểm tra, kỳ thực không cần nàng cực khổ nữa. Mặc dù là B, siêu âm, CT các loại cũng không sánh được với thủ đoạn của Ngô Minh. Đại trưởng lão mọi người kiểm kê nhân số, đối chiếu nhân thủ sau vẫn tính vui mừng, tổn thất không lớn, có thể ở trong phạm vi chấp nhận được. Đối lập, có thể tính toán nước Vũ bên kia cũng gần như, Mãng lão bị bắt càng là thân phận lớn nhất, hơn nữa nguyệt giai võ giả trở xuống nhiều nhất bị kích thương. Cũng không có thánh giả cao thủ tử vong, cái này cũng là võ giả nước Vũ không có giết đỏ mắt một trong những nguyên nhân. Cũng còn may tông chủ ra tay trước nói rõ, vì song phương hòa hoãn không ít chỗ trống đi ra. Không lâu lắm, Bác Thông đạo trưởng mấy người cũng lại đây hội hợp, đạo trưởng thán phục Tiêu Nhược Giao trưởng thành, không cần nói tỉ mỉ, các vị ngoại viện nước Tấn đến giúp đỡ, cùng hướng về phía Bắc mà đi, đến gần biên cảnh rồi, mọi người dựa vào võ học tu dưỡng né tránh biên quân can thiệp. Nơi này cách địa phương Ngô Minh đàm phán còn có mấy chục dặm xa. Nàng bất cứ lúc nào có thể lui lại phẫn về thân phận mới. Hiện tại Ngô Minh tựa là muốn chờ tông chủ trở về. Cùng sư phụ gặp mặt, nhưng là mắt thấy mặt trời bắt đầu ngã về Tây. Vẫn là không thấy tông chủ trở về. chưa xong còn tiếp. PS, số chương là 906 chương, không cẩn thận đánh nhầm chương và tiết hào. Mị đổi lại, cách chương.